Kiều Kiều Sư Nương, chương 686, Nhị Nương dạy con. Góc truyện audio.com. Nhìn Quách Lăng Phương cao trào qua đi như vậy ôn nhu, như vậy đa tình, như vậy quyến rũ, Lăng Phong trong lòng biết lòng của nàng kết đã muốn hoàn toàn mở ra. Lúc này cái gì cũng sẽ không sợ. Nhớ tới nàng vừa rồi lang thang bộ dáng, nhất thời dục hỏa tái khởi. Vì thế lại một lần nữa gắt gao ôm nàng, ở Quách Lăng Phương phối hợp hạ, nhiệt liệt tiếp khởi hôn đến. Hôn trong chốc lát, Lăng Phong bàn tay hướng về phía của nàng vú. Hảo đại a, lớn nhỏ cùng sư nương Bạch Quân Nhi tương xứng. Bộ dáng cũng giống nhau xinh đẹp. Phúc Nhi, ngươi lại muốn đến đây. Quách Lăng Phương bị Lăng Phong thật lớn đỉnh, toàn thân mềm nhũn, cả người đều sụi lơ ở hắn trong lòng. Nhị nương, ngươi không vui sao? Lăng Phong hắc hắc nói. Ở nàng vú thượng sờ soạng trong chốc lát, của nàng vú liền trướng lên đến đây. Đỉnh kia đáng yêu đầu về cũng cứng rắn đi lên. Lăng Phong lại đi nàng kia thần bí hạ thân một đường sờ soạng. Đầy đặn nhũ phong hạ là bóng loáng bằng phẳng bụng. Bụng hạ dài đầy tế nhu phương thảo. Phương thảo hạ bao trùm hoặc nhân thâm câu. Thâm câu chung cất giấu một phì nộn ruby. Ruby hạ thẳng nhiệt lưu. Này mê người, phong cảnh đem Lăng Phong mê hoặc. Vừa mới trong suốt ngọc lộ còn bắt tại mặt trên. Là tốt rồi so với buổi sáng treo đầy giọt sương nộn thảo. Dị thường tê mát mê người. Quách Lăng Phương bị Lăng Phong ở toàn thân vuốt ve trêu đùa. Biến thành nàng càng thêm dục hỏa khó nhịn. Cả người run run, ngọc diện sinh xuân, mị mục ẩn tình, thở gấp vụt vụt nói. Phúc Nhi, hảo hài tử, đừng nữa sờ loạn, ngươi muốn tới, nhị nương liền liều mình cùng ngươi. Nói xong, bắt lấy Lăng Phong đại bảo bối. Không được bắt lộng, Lăng Phong đột nhiên đem môi cái trụ Quách Lăng Phương cặp môi thơm thượng. Tiếp theo đầu lưỡi liền xâm nhập của nàng miệng anh đào nhỏ lý. Giao quân quýt lấy cái lưỡi thơm tho mãnh hấp, đồng thời hai thủ cũng dùng sức xoa kia đối kiên đỉnh vú. Dưới thô trưởng đại bảo bối cũng hướng tới Quách Lăng Phương hai chân trung gian tiểu âm hộ mãnh đỉnh. Kể từ đó, thẳng đậu Quách Lăng Phương bị nhu toàn thân chiến lui không thôi. Kiểm nhi nóng, thở dồn dập, thân thể mềm mại như nhũn ra. Hai chân vô lực, đê, em mờ thủy mịch mịch chảy dòng. Tiếp theo Lăng Phong cúi đầu chôn ở cao thẳng thịt phong thượng. Hàm trụ đầu vê, điên cuồng mà hút. Thân thủ thẳng thăm cao đột phì nộn tiểu huyệt, ở xuân chiều tràn ra nhục phùng chung, lấy tay chỉ niết lộng dần dần cứng rắn lên âm hạch. Quách Lăng Phương trong miệng càng không ngừng nói. Phúc Nhi, a ân, nga, nàng bị Lăng Phong cao siêu khiêu khích kỹ thuật cấp biến thành cầm giữ không được. Xuân tâm sạch sành xanh, nhiệt tình như hòa, tâm dương nan sát tách ra hai điều thon dài đùi ngọc. Lãng lắc lắc màu mỡ phấn mông, thở gấp hiu hiu nói, ngô, nhị nương chịu không nổi, ân, hừ, Phúc Nhi, hảo dương, ác, nóng quá, không, không cần đậu, Quách Lăng Phương đầy đặn trắng noãn mông, lại tê dại khó nhịn theo Lăng Phong ngón tay gây xích mích cử động. Lăng Phong bị Quách Lăng Phương cái loại này mất hồn từ cốt. Lãng thanh liên tục rên rỉ, kích thích không thể chịu đựng được. Xoa khai Quách Lăng Phương nộn chân, cử mông, huy động đại bảo bối, hướng tới Quách Lăng Phương lãng huyệt loạn đỉnh, trải qua vài cái đỉnh lộng, sự Quách Lăng Phương huyệt nội lại toan dương, DM thủy cuồng mạo, nộn mông thẳng phao, rốt cuộc bất chấp thẹn thùng, thân thủ liền nhéo Lăng Phong kia căn ở huyệt khẩu nhảy lên đại bảo bối. Nắm chặt dưới, đột nhiên kêu kêu nói, a Phúc Nhi, của ngươi bảo bối. Lại lớn, Lăng Phong nhẹ giọng an ủi Quách Lăng Phương nói. Nhị nương đừng sợ, ta sẽ điểm nhẹ nhi lộng. Mau đưa bảo bối nhắm ngay của ngươi tiểu huyệt khẩu. Quách Lăng Phương bất an lắc lắc nộn mông. Ngọc thủ run run giúp đỡ quy đầu thẳng để âm phùng. Lăng Phong dục hỏa như đốt. Chờ Quách Lăng Phương một đôi chuẩn. Phần eo nhất cử, mông trầm xuống. Đại quy đầu liền trượt đi vào. Quách Lăng Phương kiều nhỏ. Tiểu nhân, âm hộ, gắt gao cắn Lăng Phong quy đầu lăng câu. Quách Lăng Phương kiều kêu một tiếng. Nói, a, điểm nhẹ nhi. hảo chướng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, của một mảnh mai không thắng bộ dáng, chọc người chiều mến, Lăng Phong hôn Quách Lăng Phương, lấy tay xoa đầu V, lấy kỳ thương tiếc ý, trong chốc lát. Quách Lăng Phương bị đậu đào mặt đỏ vựng, tiểu huyệt tao thủy cũng chảy càng nhiều đi ra, hơn nữa mông đỉnh đầu mà tỏ vẻ ra nàng cần. Cái miệng nhỏ trung lãng lãng hừ nói, ân, Phúc Nhi, Ngô, người ta, Hảo Dương, người động thôi, động thôi. Lăng Phong gặp Quách Lăng Phương mị thanh đãng khí tao thái. Biết nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, cử đại bảo bối chậm rãi hướng tiểu huyệt thẳng tiến, chỉ cảm thấy kia mềm mại nhiều nước âm hộ lý, thịt gắt gao, nhiệt ôn ôn hiệp chính mình bảo bối, có một loại tuyệt vời khoái cảm. Lăng Phong khinh trừ chậm đưa, tả trạc hữu đình, thiền điểm thâm sáp, lợi dụng kỹ xảo đối xử Quách Lăng Phương khoái hoạt. Quách Lăng Phương dùng cái mũi hử nhẹ nói, Ngô, hảo thích, a Phúc Nhi, người ta thư, ăn xong, ân, hừ, mới sắp không đến 100 hạ. Quách Lăng Phương liền ngọc mông thẳng phao, lãng lại một lần nữa tiết ra âm tinh. Lăng Phong rút ra bảo bối, làm cho DM thủy hỗn hợp âm tinh. Từ Quách Lăng Phương run run huyệt phùng giữa dòng ra, nhìn Quách Lăng Phương như nghi như túy thỏa mãn chi mị thái. Nhu vuốt mềm mại vú, cười nói, nhị nương, người thư không thoải mái, khoái hoạt sao? Quách Lăng Phương xuân ý giạt rào, tao mị như hỏa dùng phấn cánh tay triền ôm Lăng Phong. Lấy giọng mũi dịu dàng nói, Phúc Nhi, ân, thống khoái, đã chết, ta còn muốn, ta chết đều phải. Lăng Phong nói, hảo nhị nương, đến, đem đùi tách ra khoan điểm. Quách Lăng Phương nâng lên đùi ngọc, rất lớn mở ra, sự âm hộ dán Lăng Phong đại bảo bối ma. Lăng Phong cũng lấy tay xoa xoa Quách Lăng Phương nộn nãi. Trải qua như vậy khiêu tình, Quách Lăng Phương tiểu huyệt lý DM thủy lại lưu đầy, làm nàng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, trong lòng ê ẩm ngứa thật không tốt chịu. Quách Lăng Phương trên mặt bày biện ra yêu diễm mê người mị thái. Này vẻ mặt là Lăng Phong tự Quách Lăng Phương trên mặt cho tới bây giờ cũng không thấy quá. Quách Lăng Phương dùng hai chân nhanh mang theo Lăng Phong, nũng nịu nói, Ngô, ân, người ta hảo Dương, Nga, ca, đại bảo bối ca ca, hảo tướng công, ân, mau sáp thôi, người ta yếu thôi. Quách Lăng Phương mị thái sứ Lăng Phong nhìn xem là thần hồn điên đảo. Nhục dục mọc lan tràn, hận không thể một ngụm đem Quách Lăng Phương nuốt vào bụng lý. Mang đè nặng Quách Lăng Phương kia đầy đặn xinh đẹp thân thể. Cứng rắn cự to lớn, lửa nóng cũng dường như đại bảo bối dùng sức nhất cử. Thẳng đảo Hoàng Long, thi triển vô cùng tính giao diệu kỹ, dựa vào thiên phú dị bẩm, đại triển nam tính hùng phong, mãnh sáp ngoan sáp, đa dạng trông chất, tư thế may lại, mãnh công mãnh đánh, hận không thể đem Quách Lăng Phương đảo tử mới cam tâm. Dục hỏa tăng vọt Quách Lăng Phương, bị Lăng Phong hỏa lạt lạt sáp làm, kích thích tao lãng dị dài thường, lúc này nếu lục hạ Quách Lăng Phương mị thái, chỉ sợ Quách Lăng Phương chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hội như thế không để ý cảm thấy thẹn cùng Lăng Phong sáp lộng. Chỉ thấy Quách Lăng Phương thẳng phe phẩy mông, lãng kêu, a Phúc Nhi, sáp, sáp nhị nương đẹp quá, ai nha, làm được, người ta thích, thích đã chết, đối, dùng sức, nha, Ngô, ai, ai nha, yêu, sáp, nhị nương mau không được, a toàn đã chết, nhị nương lại đã đánh mất. Ngô, lãng thanh giống mèo hoang kêu xuân, ngọc mông thẳng phao, lãng thịt run run, cuối cùng tận tình một lần lại một lần tiết ra âm tinh. Hơn nữa Lăng Phong nóng bỏng dương tinh, bắn ở Quách Lăng Phương hoa tâm thượng sảng khoái cảm, mỹ Quách Lăng Phương toàn thân mềm yếu đầu nằm ở trên giường. Gió êm sóng lặng, Lăng Phong ôn nhu ngọt ngào hôn Quách Lăng Phương. Quách Lăng Phương cũng hôn trả Lăng Phong. Quách Lăng Phương hỏi, Phúc Nhi, có đẹp hay không? Lăng Phong nói, thoải mái đã chết, nhị nương, của ngươi nộn huyệt thật tốt, sư ta thực sảng khoái. Quách Lăng Phương cũng thỏa mãn nói, ân, nhị nương cũng, mỹ đã chết, nhưng là, nàng đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt, nói không được. Lăng Phong cười nói, Nhị nương, chúng ta đều hoàn hảo nhiều như vậy lần, ngươi còn hại cái gì xấu hổ thôi. Có cái gì nói đã nói đi ra. Quách Lăng Phương mắc cỡ đỏ mặt nói. Ta cảm thấy chính mình càng ngày càng lãng. Thật sự là mắc cỡ chết người. Lăng Phong cười nói. Trên giường vô thục nữ. Nữ nhân càng lãng, nam nhân mới thích đâu. Phi, Quách Lăng Phương thối một ngụm. Các ngươi nam nhân thật là xấu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua sao? Lăng Phong cười nói. Quên đi, ta nói bất quá ngươi. Quách Lăng Phương ngừng lại một chút, lại nhẹ giọng nói, Phúc Nhi, ta phát hiện, ấp à ấp úng, không biết lại có nói cái gì muốn nói. Lăng Phong kỳ quái nói, nhị nương, ngươi hôm nay là như thế nào lạp, nói như thế nào nói ấp à ấp úng. Quách Lăng Phương thẹn thùng nói, người ta thẹn thùng thôi, giống như ngươi ra mặt dày. Ngừng một chút mới nhẹ giọng nói. Phúc Nhi, chính ngươi có hay không cảm giác, ngươi, chỗ giống như càng lúc càng lớn. Lăng Phong đương nhiên biết Quách Lăng Phương chỉ chỗ, là chỗ nào. Nghe vậy cười nói, ha ha, ta thứ này hội theo của ta võ công gia tăng mà không ngừng thành lớn. À, Quách Lăng Phương e thẹn nói, kia chẳng phải yếu càng lúc càng lớn, kia như thế nào chịu được. Lăng Phong nghe vậy cười mắng. Hảo nhị nương, ngươi cho là cái gì địa phương? Chẳng lẽ kia địa phương cũng sẽ sinh trưởng tốt bất thành? Hơn nữa, nam nhân bảo bối tái đại, nữ nhân tiểu huyệt cũng có thể dung hạ, nếu không như thế nào sinh đứa nhỏ? À, ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên, ngươi bắn nhiều như vậy này nọ ở ta trong thân thể. Nếu ta có đứa nhỏ làm sao bây giờ? Quách Lăng Phương nghe vậy đột nhiên thất thanh nói. Lăng Phong nói, nhị nương, nữ nhân có thai là cần nhiều loại điều kiện đều thích hợp tài năng thành công. Cũng không phải tùy tùy tiện liền có thể hoài thượng. Người nếu có, ta đương nhiên cao hứng. Thật muốn là như vậy, liền sinh ra đến tốt lắm. Dù sao vương gia hiện tại là phong bế. Không có ai biết, đại nương, tứ bà nội các nàng đều đã biết a ta một cái quả phụ sinh đứa nhỏ. Kia như thế nào có thể a? Quách Lăng Phương vẫn là phi thường lo lắng nói. Lăng Phong ha ha cười, nói, ngươi hiện tại đều làm nương tử của ta, ngươi cho rằng đại nương cùng tứ bà nội các nàng còn có thể thoát được ra của ta năm ngón tay sơn sao? Một tháng sau, vương gia sở hữu nữ nhân đều là của ta nữ nhân. Liền ngay cả tỷ nữ cũng không ngoại lệ, nhị nương điểm này ngươi cứ yên tâm tốt lắm. À, người này đại phôi đàn, nguyên lai người sớm đã có dự mưu. Quách Lăng Phương hờn dỗi nắm lên phấn quyền chủy đánh Lăng Phong. Nhưng là trong lòng kia khối đại tảng đá cuối cùng hạ xuống. Lăng Phong ha ha nói, nếu không phải như vậy, các ngươi như thế nào khả năng cam tâm tình nguyện làm nương tử của ta à, các ngươi đều là của ta mẫu thân. Nếu không phải phi thường thủ đoạn. Ta thật sự không có biện pháp mở ra các ngươi khúc mắc. Nói được cũng là, bất quá ta mới không hy vọng sớm như vậy có đứa nhỏ. Ta với ngươi nhiều hơn hưởng thụ đủ mới yếu đứa nhỏ. Quách Lăng Phương dâm đãng cười nói, ta nhưng thật ra rất muốn trước yếu đứa nhỏ. Lăng Phong ha ha nói, bất quá đứa nhỏ sinh ra đến hắn hẳn là bảo ta phụ thân đâu. Vẫn là bảo ta làm ca ca. Bại hoại, ngươi xấu lắm, không để ý tới ngươi. Quách Lăng Phương nghe được hắn như vậy vừa nói. Nhớ tới loạn luân chuyện tình đến. Nhất thời mắc cỡ đỏ mặt đàn. Không biết làm sao chửi đánh hắn. Một trận xoay đánh, bởi vì hai người vẫn là quang thân mình. Lần này tiếp xúc lại đem Lăng Phong hứng thú điều lên. Chỉ thấy Quách Lăng Phương làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc chi, cốt nhục cân xứng. Di động đột tất hiện, đường cong tuyệt đẹp, phì du phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, thịt cảm 10 phần, hai điều cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu, cổ viên dài giống như tuyết trắng, tròn tròn khuôn mặt lộ vẻ thiên chân tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu hạ, một đôi tối như mực ngập nước đại cùng, phiếm động lòng người thu ba, hồng nộn chớ thần, giống treo đầy chi đầu tiên đào. ai thấy đều phải cắn thượng một ngụm. Nàng cả người tản ra thành thục thiếu phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhẹ nhẹ lủi vào hắn lỗ mũi. Trêu chọc hắn kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Lăng Phong một chút đem nàng lãm vào trong lòng. Nàng ôn nhu, dịu ngoan nằm nghiêng ở hắn rộng lớn trong ngực thượng. Đầu ở hắn khửu tay loan lý. Viên nộn mông, nằm ở hắn hai chân trong lúc đó. Hai điều đùi ngọc khúc hướng một bên. Như nước trong veo mắt to, phóng xạ ra dâm tà thu ba cùng khiêu khích dục hỏa. Tiểu bại hoại, ngươi là không phải lại muốn đến đây. Ngươi nói, của ta hảo nhị nương. Lăng Phong cố ý cử giật mình. Ngay tại này trong nháy mắt, Quách Lăng Phương linh mẫn cảm giác được. Hắn bảo bối chính đỉnh ở nàng kia tiểu huyệt phía dưới. Tựa hồ thấy ra kia bảo bối ở hơi hơi gây xích mích. Lại giống như kia bảo bối mang theo một cỗ mãnh liệt điện lưu. Ở tiểu huyệt phụ cận, phóng ra vô hình sóng điện, thông qua thần kinh võng lạc, lại bị thành thục mỹ phụ thể xác và tinh thần sở tiếp thu. Một loại mới tinh cảm thụ ở toàn thân xem xét, tràn ra, phát sinh, tử cung đồng thời dã môn hộ đại khai, trào ra một cỗ cổ. Trong suốt thủy triều, lại theo âm đờ, o, lớn nhỏ âm thần, chảy nhỏ giọt chảy ra, chậm rãi tẩm hướng thẳng cử bổng cứng rắn quy đầu. Lăng Phong cũng không nóng lòng làm việc, hắn dùng thật dài ngón tay, lấy tràn ngập tình dục kỹ xảo đi chạm đến nàng kia cổ trướng đầy đặn hai vú. Nàng nhân nhượng hắn, đem trên thân cử lên, hắn bắt đầu là đại diện tích nhu lộng. Chỉ thấy kia co giãn mười phần vú, cao thấp tả hữu điên chiến, nhu đến bên trái, đạn hồi bên phải, nhu đến bên phải lại đạn hồi bên trái. Là như vậy ngoạn ra bướng bỉnh, nhu hoàn tả nhũ, lại nhu hữu nhũ, thẳng nhu Quách Lăng Phương, ngửa đầu duỗi chân, thở gấp vụt vụt, ai nha, hảo dương, thật thoải mái. Lăng Phong biên nhu lộng, biên thưởng thức Quách Lăng Phương cấm khu các bộ vị. Của nàng hai vú, cao mà cử, giống như hai tòa rằng có ngọn núi. Sa tướng hô ứng, đỉnh núi hai khỏa thiền nâu đầu vê, mặt trên có hồng nhuận sáng. Gập ghềnh nho nhỏ phong hoa, hai sơn trong lúc đó một đạo thật sâu hạp dục đầu trên, có một viên khó có thể sát đẳng hắc trĩ. Phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại bụng, bởi vì phì du, đầy đàn. Đem thịt đô đô dồn yêm mai đứng lên, hiện ra một đạo nhợt nhạt khích phùng, của nàng âm mau tê tốt, bởi vì vừa rồi vài lần oanh tạc giờ phút này trở nên có điểm hỗn độn ở bánh bao dường như gò đất thượng. Một viên sông dạ âm đế, treo cao ở thịt huyệt đình, heo nhỏ trong suốt, dáng người dương mãn, một đôi đùi ngọc phấn trang vương mài, nhu tế bóng loáng, thập phần mê người. Hắn vong tình ở của nàng hai vú thượng biến hóa chiêu số. Hai cái dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng mà nắm đầu vê, chậm rãi niệp động. Niệp động, nha, thật là thoải mái, Quách Lăng Phương dâm tiếng gầm ngữ. Nhũ ba mông lãng, trêu chọc lòng người, Quách Lăng Phương đầu vê, trở nên như vậy sưng. Như vậy kiên đĩnh, mảnh khảnh vòng eo không ngừng mấp máy. Đẩy đà mông, nhanh chăng hắn kia tối mẫn cảm. Thô to, cử thật bảo bối, Lăng Phong máu, thật giống như cút ngay thủy, ở mãnh liệt, ở sôi trào, hắn hai chân trong lúc đó hỏa lạt lạt, niêm cháo, đang ở nhất lãng cao hơn nhất lãng cổ động. Lúc này, Quách Lăng Phương phản ứng lại mẫn cảm, nàng khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy ở tiểu huyệt bên môi, giống như có một chi bôn chạy con thỏ nhỏ, ở bụi cỏ chung tìm kiếm chính mình hoa huyệt. Nàng liều lĩnh đem tay nhỏ bé thân đến chính mình mông hạ. Cầm ở kia lại thô lại trưởng bảo bối. Lăng Phong chấn động toàn thân. Tiếp theo cực lực xứ thân thể hướng về phía trước cử khởi. Mà Quách Lăng Phương càng nhanh nhẹn, nhanh chóng, nhẹ nhàng khiến nàng thân thể tạo thành một cái phi thường tuyệt vời góc độ. Nàng giống một cái mệt nhọc quá độ nhân. Tìm được rồi hé ra ghế đệm. Vội vàng, dùng sức ngồi xuống, tại đây ngàn câu càng chi khác, Quách Lăng Phương sát bảo bối tay nhỏ bé, linh hoạt mà xảo diệu ngăn động, chỉ nghe tư, một tiếng, lại dài lại đại bảo bối, giống hé ra lạp mãn huyền cung phi tên thẳng trung hồng tâm. nóng cháy mà chặt chẽ thịt động, khát khao hiệp ở bảo bối, trắng noãn phì mông liều mạng vặn vẹo, liên tiếp bảo bối bụng cũng đồng thời hung hăng thượng đỉnh. Lăng Phong gắt gao ôm Quách Lăng Phương eo nhỏ, Quách Lăng Phương lại gắt gao nắm lấy hai tay của hắn. Một trận khẩn trương mà kịch liệt xoay mông, Quách Lăng Phương phát ra đứt quãng rên rỉ. A ân, đẹp quá, thật thoải mái, cùng với vặn vẹo cùng rên rỉ, Quách Lăng Phương đã muốn đại hãn đầm đìa, thở gấp vụt vụt. Lăng Phong gặp Quách Lăng Phương thật sự đỉnh không được, hắn dùng lực nhất oai, đem Quách Lăng Phương đồng loạt bàn đổ, hai người vừa lúc nghiêng thân, nằm ở thật dài thêu hoa trầm thượng. Lăng Phong một hơi liên tục mãnh sáp mãnh lạp, gần ngũ, 60 thứ, thẳng sáp Quách Lăng Phương nhất trích tay nhỏ bé phản bối lại đây. Không được cãi hắn mông, đùi cùng phía sau lưng, rên rỉ liên tục không ngừng phát ra. A a, ca, người đỉnh đến, người ta, hoa, hoa tâm, khổng, a, đau quá mau. A a ta, ta, của ta, bảo bối, Quách Lăng Phương một trận run rẩy. Chỉ cảm thấy hắn kia thô to bảo bối, giống một cây hỏa trụ, cắm ở chính mình âm huyệt lý, chạm được hoa tâm, đi vào tử cung, xuyên thấu trái tim, của nàng toàn thân giống hỏa giống nhau thiêu đốt, nàng cảm thấy trong lòng từng đợt khô nóng, kiều mặt xuân chiều bốn phía, cặp môi thơm thở gấp hư hư, hảo, hảo, nàng híp mắt, cảm thấy loại này nhẹ nhàng sáp huyệt, coi như ở vân trung phiêu đãng. Cực kỳ xinh đẹp, hắn liên tục hoạt động hơn 30 hạ, mỗi một lần đỉnh đến hoa tâm, nàng đều là một trận run rẩy cùng lãng kêu, nàng gắt gao cắn chớ thần, bại lộ một loại cực mỹ cực thích thư sướng biểu tình. Ta chịu, chịu, không được, không cần, đâu tinh, chậm, chậm, đến, ân, ta, ngô, ngô, ta, nhanh, a, kiên trì. Không được, ta muốn, yếu đâu, lúc này Lăng Phong, giống như sức mạnh vừa mới đi lên, hắn sao có thể như vậy bỏ qua, hắn vẫn như cũ càng không ngừng chiều cắm, hơn nữa càng sáp càng sâu nhập u cành, thẳng sáp tiểu huyệt gắt gao có rút lại, tiểu huyệt đem bảo bối bao được ngay càng thêm nhanh, văn phòng bất nhập, nàng khoái hoạt toàn thân đều phải tán cái. Ai nha, ta, yếu, đâu, đâu tinh, đợi lát nữa một chút, Lăng Phong càng làm càng hăng say, tốc độ càng lúc càng nhanh, Quách Lăng Phương toàn thân mồ hôi rơi, cử mông, thân thể mềm mại không được run run, ai, a, ngô, ngô, ta xong rồi, không được, ta sẽ chết, yếu thăng thiên, đình chỉ đi, Quách Lăng Phương đã 36 tuổi, từ vương gia thành sau khi... Cùng Bạch Phương Mai giống nhau khô thủ nhiều như vậy năm. Nay đúng là như lăng giống như hổ niên kỳ kỳ. Lâu hạn phùng cam lâm. Xuân về trên đất nước. Lại đụng phải Lăng Phong này có khả năng đại bảo bối. Thật sự là bị đậu lãng thái tất hiện. Kiều mị vạn phần, kia chín dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng. Run lên, đậu Lăng Phong dục hỏa càng thêm bay lên. Càng dùng sức phạm đứng lên. Biến thành Quách Lăng Phương cả người run run, dục tiên dục tử, ngoan con, hảo phúc nhi, hảo tướng công, gọi bậy vừa thông suốt, không đến nửa nén hương công phu, Quách Lăng Phương lại chảy ra vài lần âm tinh, theo bắt đầu đến đình chỉ, Lăng Phong càng không ngừng ngoan đỉnh, hoặc chậm sáp chậm lạp, hoặc mãnh trừ mãnh lạp, mà Quách Lăng Phương lại nhanh hiệp bảo bối, hưng phấn thần kinh, một lần lại một lần đạt tới cao trào. Nàng toàn thân sụi lơ, tứ chi tán cái, gãi, lãng kêu, mỹ thích chi cực, Quách Lăng Phương cả người một trận loạn chiến tiết thân, một cỗ cổ âm tinh trào ra tử cung bên ngoài, phun ở Lăng Phong quy đầu thượng, nàng lập tức liền nhuyễn, một lát sau nhi, Quách Lăng Phương khôi phục thể lực, nói, Phúc Nhi, người mệt mỏi đi, đến, đổi nhị nương ở mặt trên, chúng ta tiếp theo đến. Nói xong ôm Lăng Phong vòng vo một chút thân, hai người cao thấp trao đổi vị trí, Quách Lăng Phương ngay tại mặt trên bán tọa bán ngồi bắt đầu kích thích đứng lên. Lăng Phong nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức Quách Lăng Phương kia mê người toát ra hai vú. Nhất cúi đầu có thể nhìn đến bảo bối ở âm hộ chung vừa ra tiến tình cảnh. Lăng Phong lại duỗi thân xuất thủ đùa bỡn kia hai lạp hồng nộn nhuyễn trướng núm vú. Quách Lăng Phương nửa khép mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, ô lơ mơ bãi, hai tay giúp đỡ đầu gối. Vừa lên một chút, hốt thiển hốt thâm, tiền diêu lần sau, tả tỏa hữu ma bộ lộng, toàn thân giống như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động lòng người. Phúc Nhi, như vậy làm, ngươi thoải mái sao? Thoải mái cực, nhị nương, ngươi đâu? Nhị nương cũng thoải mái nha. Ngươi có biết, nhị nương đã muốn có thất 8 năm không có như vậy? Không, phải nói chưa từng có như vậy thoải mái quá. 36 năm, nhị nương đến bây giờ mới cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Quách Lăng Phương đứt quãng kể ra, càng không ngừng bộ lộng, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh gấp vài cái, liền nhất tiết như chú. Âm hộ lý lãng thủy giống nước suối giống như mãnh liệt mà ra. Phun ra ở Lăng Phong quy đầu thượng, lại theo Lăng Phong bảo bối đi tới đi lui, theo bảo bối chảy tới Lăng Phong bụng thượng, hai người âm mao đều thấp xong rồi, lại theo Lăng Phong đùi, mông chảy tới trên giường, sàng đan đều thấp nhất đại phiến. Tiết qua sau, Quách Lăng Phương sụi lơ nằm ở Lăng Phong trên người bất động. Lăng Phong cũng bị của nàng âm tinh kích thích tiết tinh. Một cỗ nóng bỏng dương tinh, nhất ba ba chiếu vào Quách Lăng Phương tử cung chung, kia nóng rực tinh dịch cường hữu lực phun ra ở của nàng tử cung trên vách đá. Mỗi bắn một chút, nàng đã bị biến thành run run một chút, mãnh liệt nùng tinh dễ chịu Quách Lăng Phương kia lâu khô hoa tâm. Nàng Mỹ đến độ sắp lên trời, nhị nương, vẫn là như vậy cứng rắn. Làm sao bây giờ? Lăng Phong xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Không được, nhị nương không được, người đứa nhỏ này, đều tiết qua nhiều như vậy biến. Như thế nào vẫn là như vậy cứng rắn? Quách Lăng Phương hữu khí vô lực nói. Lăng Phong đem mặt nằm ở nàng hai nhũ trung gian. Hướng nàng làm nũng nói. Người ta cứng rắn khó chịu thôi. Hảo nhị nương, khiến cho Phúc Nhi lại đến một lần đi. Nói xong, Lăng Phong sẽ khai triển thế công, lại tình lình bị không biết khi nào vào Bạch Phương Mai kéo lại. Bạch Phương Mai theo đại nương Lưu Thi Hủy nơi đó trở về. Đã sớm ở ngoài cửa quan khán đến Lăng Phong cùng Quách Lăng Phương vật lộn đại chiến. Chính là nàng không có tiến vào quấy rầy, nàng tưởng tận lực cho bọn hắn thời gian, làm cho Lăng Phong hoàn toàn chinh phục Quách Lăng Phương. Chỉ có như vậy, mới có thể làm hậu mặt chinh phục Lưu Thi Hủy các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao nhiều người lực lượng đại, chỉ cần liền cùng nhị nương, tam nương, ngũ nương, cộng thêm hắn Bạch Phương Mai. Đến lúc đó cho dù họp thảo luận, nhấc tay biểu quyết, kia cũng là tứ đối tam, nắm chắc thắng lợi nắm, chính là Lăng Phong lần nữa đem Quách Lăng Phương thôi hướng cao trào. Bạch Phương Mai nhìn xem kinh tâm thịt chiến. Gần nhất không thể tưởng được Quách Lăng Phương như thế có thể chiến. Thứ hai bọn họ thật sự rất kịch liệt, làm cho bên ngoài đang xem cuộc chiến Bạch Phương Mai đều suối nước chảy ròng. Đãi Quách Lăng Phương thật sự không thể thừa nhận kế tiếp đại chiến thời điểm. Nàng mới phấn đấu quên mình vọt vào đến, nhất là muốn giải cứu Quách Lăng Phương, nhị là cũng là giải cứu chính mình cơ khát. Bạch Phương Mai lúc này đã cởi hết quần áo. Lôi kéo Lăng Phong nói, chấm, Phúc Nhi, người nhị nương đã tiết nhiều lắm, tái làm đi xuống, người thực hội yếu của nàng mệnh, hài tử ngốc, đừng có gấp, nương sẽ làm ngươi nhuyễn. Quách Lăng Phương vừa nghe Bạch Phương Mai nói chuyện, mở mị nhãn thẹn thùng nói, tứ muội, ngươi chừng nào thì vào, ngay tại ngươi cưỡi ở con ta trên người làm con ta khi vào. Bạch Phương Mai xấu hổ Quách Lăng Phương. Ta chỉ là không nghĩ quấy rầy các ngươi mà thôi. Quách Lăng Phương cũng không yếu thế. Trả lời lại một cách mỉa mai. Tứ muội ngươi đừng nói như vậy. Ta còn không phải bước của ngươi dập khuôn theo. Theo ngươi học, ngươi không phải cũng hưởng thụ. Nói thật, nhị tỷ, của ngươi tinh thủy vẫn là nhiều như vậy. Vẫn là dễ dàng như vậy đi ra. Mười mấy năm, ngươi cũng không thay đổi. Bạch Phương Mai sâu kín nói. Là nha, ta tỉ muội lưỡng đều hạn nhiều như vậy năm, cũng nên làm cho Phúc Nhi cấp chúng ta tưới. Quách Lăng Phương cũng cảm khái ngàn vạn, Lăng Phong nóng nảy, cử đại bảo bối nói. Hai vị nương, các ngươi đừng chỉ lo nói chuyện. Đừng quên các ngươi phúc nhi ta chính chướng khó chịu đâu. Đi tới, số tiểu tử, nương hội mặc kệ ngươi sao? Bằng không nương cởi sạch làm gì? Bạch Phương Mai hờn dỗi. Lăng Phong vừa nghe, sẽ phát đi lên, Bạch Phương Mai lại kéo Lăng Phong. Gấp cái gì, ngươi ra một thân hãn, cũng mệt mỏi, trước cột rửa thân mình, chờ ngươi nhị nương khôi phục lại. Chúng ta yếu tỉ muội tề ra trận, đến cái nhị nương dạy con phái ngươi. Không thể tưởng được chúng ta tỉ muội tề ra trận, năm đó là hầu hạ phụ thân, hiện tại lại đến phiên hắn. Ai, thật sự là duyên phận. Quách Lăng Phương ngượng ngùng, đồng thời lại là vô cùng cảm thán nói. Đúng vậy, chúng ta tỉ muội giống như trời sinh vì bọn họ phụ tử lưỡng mà sinh. Năm đó song song thuộc loại hắn ba ba, hiện tại lại cùng nhau cho hắn. Bạch Phương Mai cũng khởi xướng cảm khái. Ai nói cùng nhau cho hắn, ngươi có thể sánh bằng ta trước. Nói thực ra, các ngươi mẫu tử lưỡng khi nào thì bắt đầu lộng việc này. Quách Lăng Phương bắt đầu tham căn hỏi đề. Đi tới, nhị tỷ, nói thật khó nghe, cái gì kêu lộng, đối với ngươi nói thật. Phúc Nhi lần này trở về có bao nhiêu lâu a? Liền vài ngày công phu. Vậy ngươi liền so với ta sớm Mỹ không sai biệt lắm 5 ngày. Ngươi thật đúng là gần quan được ban lộc nha. Phúc Nhi, ngươi cũng thật bất công. Vì cái gì trước cùng ngươi nương hảo? Không thể tưởng được nhị nương. Nhị nương đối với ngươi không tốt sao? Ngươi không thương nhị nương sao? Rốt cuộc là mẹ ruột so với nhị nương yếu gần gũi nhiều nha. Nếu không hôm nay nhị nương chính mình đưa lên cửa, còn không biết phải chờ tới thế nào một ngày, ngươi mới có thể nhớ tới ngươi còn có cái nhị nương đang chờ ngươi bố thí cam lộ đâu. Nói không chừng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới đến. Quách Lăng Phương mặc danh kỳ diệu ghen tị khởi Bạch Phương Mai đến. Lại ngược lại hướng Lăng Phong khởi xướng vô danh hỏa. Hảo nhị nương, ta như thế nào hội nghĩ không ra ngươi đâu? Ta như thế nào hội không thương ngươi đâu? Lăng Phong mang biện giải đứng lên. Trong lòng cũng thực ủy khuất. Ai biết ngươi có nghĩ là cùng Phúc Nhi trên giường? Ai biết ngươi có nguyện ý hay không làm cho Phúc Nhi làm? Nếu ta ném mạnh với ngươi đưa ra này đó, ngươi cự tuyệt trong lời nói, Phúc Nhi hội rất khó chịu. Kỳ thật ta vẫn là muốn tìm cơ hội. Bạch Phương Mai vội vàng thay Lăng Phong giải vây. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng quái Lăng Phong cùng Phúc Nhi. Cũng không phải ta cùng hắn so với ngươi cùng hắn gần. Cũng không phải hắn trích yêu ta mà không thương ngươi. Mà là bởi vì lúc trước ta cũng vậy vì cứu chúng ta Phúc Nhi. Hắn lúc trước bị Vương Vạn Thành đánh hạ vách núi, bị cao nhân cứu, nhưng là ăn vào huyết thống tục mệnh đan. Nói xong, Bạch Phương Mai lại đem Lăng Phong biên tập chuyện xưa lấy ra nữa nói một lần. Bạch Phương Mai kể lại cấp Quách Lăng Phương nói bọn họ mẫu tử trong lúc đó phát sinh tính quan hệ tiền căn hậu quả. Chân tướng, sau đó tiếp theo nói, nếu không phải Vương Vạn Thành, ta cùng Phúc Nhi còn thành không được chuyện tốt. Cũng mại không ra kia một đạo khảm, hiện tại hết thảy nước chảy thành sông. Hảo tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn trách chúng ta mẫu tử, ngươi có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Vài ngày tiền ngươi không biết ta muốn thừa nhận nhiều đạo đức đấu tranh cùng áp lực. Ngay tại vừa rồi đại tỷ còn tìm ta đi nói chuyện. Lòng ta lý bây giờ còn ở bồn chồn, không biết đại tỷ bước tiếp theo hội như thế nào đối đãi ta cùng Phúc Nhi đâu. Quách Lăng Phương nghe xong Bạch Phương Mai này một phen nói. Hiểu được sự tình trải qua, hơn nữa Lăng Phong vừa rồi đã muốn dùng kia hùng vĩ đại bảo bối cùng hơn người hùng phong hoàn toàn chinh phục nàng. Nàng lời nói mới rồi cũng chỉ bất quá là dụng tâm kín đáo bán hay nói giỡn bán còn thật sự. Hiện tại cũng sẽ không tái trách cứ bọn họ, khả nàng lại khai nổi lên vui đùa. Tốt lắm, ta nào có trách ngươi nhóm ý tứ. Ta này không phải nói cười thôi. Đại tỷ nơi đó không cần lo lắng. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thuyết phục nàng. Thật sự không được khiến cho Phúc Nhi bá vương ngạnh thượng cung. Những người khác ta không hiểu. Đại tỷ tính cách ta còn không rõ ràng lắm sao? chỉ cần Phúc Nhi đem nàng thượng, cam đoan nàng so với chúng ta còn kề cận Phúc Nhi. Này hảo, chỉ cần nhị nương các ngươi cũng không phản đối, ta muốn đem đại nương, 6-7 nương các nàng toàn bộ phạm, còn có tỷ tỷ muội muội các nàng. Lăng Phong đây là cảm xúc tăng vọt nói, ngươi thực hội tưởng, nhưng là ta nói cho ngươi, không chúng ta đồng ý, ngươi chớ có sằng bậy. Quách Lăng Phương tức giận nói, Lăng Phong giống nghịch ngợm tiểu hài tử giống nhau thè lưỡi. Tứ muội ngươi nhưng là chiếm Phúc Nhi lâu như vậy, ta thật sự mệt lớn, bây giờ còn bị các ngươi mẫu tử dụ dỗ. Quách Lăng Phương cố ý nói, thực hiển nhiên, nàng trong lòng vẫn là có điểm yêu cầu. Hảo hảo, muội muội là chiêm quang hơn, kia làm sao bây giờ đâu? Bạch Phương Mai đã muốn cảm thấy được Quách Lăng Phương ý đồ. Khả năng chính là không nói phá, càng muốn làm cho Quách Lăng Phương chính mình nói. Quách Lăng Phương bất đắc dĩ, đành phải chính mình nói đi ra. Làm sao bây giờ, ai cho ngươi là muội muội đâu? Tỷ tỷ đành phải làm cho ngươi, sẽ không trừng phạt ngươi. Chẳng qua Phúc Nhi vốn không có tốt như vậy buông tha. Về sau muốn cho Phúc Nhi nhiều đến theo giúp ta, nhiều cùng ta làm vài lần, đem ta mệt này đó bổ đi ra tốt lắm. Lăng Phong thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Quách Lăng Phương vừa rồi hướng chính mình mặc danh kỳ diệu phát hỏa. Nguyên lai nàng đâu nửa ngày vòng luẩn quẩn, nói nửa ngày, kỳ thật cũng chỉ có một cái mục đích, làm cho chính mình về sau nhiều làm nàng, kỳ thật chỉ có một điểm xuất phát. Nàng thật sâu yêu chính mình, này theo trình độ nhất định thượng đầy đủ thuyết minh Quách Lăng Phương là cỡ nào yêu Lăng Phong. Nhị tỷ, của ngươi này chủ ý cũng thật hảo, gặp gỡ ngươi như vậy lại xinh đẹp lại nhiều tình, lại phong tao, lại dục hỏa tràn đầy nữ nhân, này tiểu sắc lang chính cầu còn không được nhiều ngươi đâu. Tốt lắm, Phúc Nhi, ngươi về sau liền nhiều bồi cùng ngươi nhị nương đi, nhiều làm nàng vài lần. Dùng sức nàng, hảo hảo mà bồi thường, nàng. Ai, sớm biết rằng ngươi như vậy cần Phúc Nhi làm ngươi. Vừa rồi ta sẽ không ngăn đón hắn, làm cho hắn tiếp tục làm ngươi. Làm cho ta xem gặp các ngươi hai cái ai hơn có khả năng. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bạch Phương Mai vui tươi hớn hở nói. Cả người đều cười phiên. Đi tới, không một câu lời hay. Quách Lăng Phương đối Bạch Phương Mai hờn dỗi. Vậy được rồi, về sau Phúc Nhi liền nhiều bồi nhị nương tốt lắm. Bất quá, hiện tại, Lăng Phong run lên đầu kia vẫn đang cứng rắn cao thẳng đại bảo bối. Nó khả chính khó chịu đâu. Tốt lắm, không cần nhiều lời, nhanh đi tắm rửa đi. Bạch Phương Mai lên tiếng. Ta muốn các ngươi hai cái theo giúp ta tẩy. Lăng Phong lại đùa giỡn khởi lại. Tốt lắm, cùng nhau tẩy, cũng không phải chưa cho ngươi tẩy quá. Quách Lăng Phương sảng khoái đáp ứng rồi. Lăng Phong ha ha nhất nhạc, tả ủng mẫu thân hữu ôm nhị nương cùng nhau hướng phòng tắm đi. Cái loại này khoái hoạt quả thực quá mỹ diệu. Cách chương.